Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, khó quy. Lãnh Phi khoát khoát tay, hai người đồng thời biến mất. Lãnh Phi sau một khắc trở lại mình ở Trảm Linh Tông trong sân. Vừa muốn tìm hiểu một chút hư không chi môn tâm pháp. Bên cạnh vang dội mình cung mai âm thanh. Lãnh sư đệ, cung sư tỷ, người đã đi đâu? Tùy ý tản bộ, giải sầu một chút, sư tỷ có thể có cái gì chuyện? Phùng sư đệ chuyện, cung mai khẽ thở dài một cái. Lãnh Phi nói, Phùng sư huynh như thế nào? Đã đuổi ra khỏi tông môn, phế bỏ rồi võ công. Cung mai âm thanh âm u, Lãnh Phi vỗ tay cười nói, được, phế thật tốt. Cung mai một bộ xanh sẫm quần áo, phiêu phiêu lướt qua đầu tường, rơi vào bên cạnh hắn, mắt phượng bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi nói, cung sư tỷ, chẳng lẽ còn muốn ta làm bộ thương tiếc cùng đau thương? Như thế người ác độc, hẳn trực tiếp giết chết. Cung mai lông mày hơi cau lại, theo dõi hắn không nháy một cái. Lãnh Phi cũng nhìn nàng chằm chằm, khoảng cách gần nhìn nàng, càng ngày càng mỹ lệ, da thịt như là bạch ngọc, oánh quang nội hàm, mơ hồ lưu chuyển, hơn nữa một đôi mắt, đen trắng rõ ràng, thanh nhân. Hai, cung mai khẽ gật đầu một cái nói, ngươi dù sao cũng là mới nhập môn, cùng hắn không có tình cảm gì. Lãnh Phi tà nghễ nàng, cung sư tỷ, hắn xuống tay với ngươi có thể không chút do dự, ngươi liền chớ tự mình đa tình. Cung mai mím chặt môi đỏ, đôi mắt sáng híp lại. Lãnh Phi nhìn nàng tức giận, liền cười nói, cùng một tảng đá sống chung lâu cũng sẽ có cảm tình. Đáng tiếc nhân tâm khó lường, so sánh đá còn không bằng. Hai, ngươi nói có lý. Cung mai nộ khí bữa tiết, thầm thầm thở dài một hơi. Nàng nhìn thấy Phùng Tấn Hoa kết cục, cảm khái rất nhiều. Nguyên bản tiền đồ vô lượng, tương lai thậm chí có nhìn đạp vào cao thủ hàng đầu nhất hàng ngũ một cái người. Mạnh mẽ tới mức độ này, một bước sai, từng bước sai, khi thật đáng tiếc. Lãnh Phi nói, cung sư tỷ thương tiếc cái gì? Không phải thương tiếc Phùng Tấn Hoa đường cùng, hay là thương tiếc thế gian khó lường đi? Cung mai ngẩn ra, Lãnh Phi nói, vậy liền cố gắng luyện công đi. Thế gian vạn vật thay đổi liên tục, cũng không ai biết tương lai sẽ làm sao. Chỉ có nắm giữ lập tức, tăng cường lực lượng mới có thể chống lại dòng sông vận mệnh. Đúng hay không? Cung mai theo dõi hắn. Lãnh Phi lộ ra cười mỉm. Cung sư tỷ nhìn cái gì? Nhìn đến ngươi còn là một vị trải qua tang thương, nếu không cũng không nói ra được những lời này. Cung mai nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói có lý, cố gắng luyện công mới là nghiêm chỉnh. Nàng khinh doanh bay lên, lướt qua đầu tường, âm thanh truyền đến, ngươi xem hóa huyết thần trưởng, là muốn tu luyện sao? Lãnh Phi nói, nếu Phùng Tấn Hoa có thể luyện thành, ta nói không chừng cũng có thể thành, tự thu xếp ổn thỏa đi. Cung mai tiếng thở dài truyền đến. Một khi cường luyện mà ẩu hỏa nhập ma, vậy liền tối tăm tâm tư quấn thân, sẽ bị tông môn đày đi đến phương xa. Nàng không muốn nhìn thấy Lãnh Phi rơi vào kết quả như vậy. Lãnh Phi cười mỉm, ta không đến mức như thế không kịp chờ đợi, không có có cừu hận tại thân, sẽ không cường luyện, vậy thì tốt rồi. Cung mai nói, Lãnh Phi nói, cung sư tỷ, ngươi cũng luyện thành hóa huyết thần trưởng đi. Bên cạnh nhất thời không có âm thanh. Lãnh Phi ha ha cười nói, cung sư tỷ ngươi là thâm tàng bất lộ, bội phục bội phục. Chuyện hắn sau đó suy nghĩ một chút, phát hiện cung mai cử động có gì quá mức dễ dàng bên trong hóa huyết thần trưởng rồi. Hắn đều có thể luyện thành Trường Xuân thần công đến khắc chế hóa huyết thần trưởng. Không tin cung mai không có luyện đừng đến khắc chế. Trừ phi nàng cũng luyện thành hóa huyết thần trưởng. Nàng đây người trẻ tuổi đệ nhất cao thủ tuyệt sẽ không là hư danh nói chơi. nếu không thân là một cái nữ tử làm sao có thể để cho những đệ tử còn lại tâm phục. Chỉ dựa vào mỹ mạo cùng bối phận là không có khả năng để những người khác các nam đệ tử tâm phục. Cung Mai nhàn nhạt nói, như nhau thôi. Lãnh Phi lắc đầu, uổng ta lo lắng như vậy, lo lắng đề phòng, ngươi cũng như nhau. Cung Mai nhàn nhạt nói, ngươi mưa thuận gió hòa thần công cũng có thể đỡ nổi hóa huyết thần trường. Lãnh Phi ha ha cười lên, Cung Mai không nói thêm gì nữa. Lãnh Phi cũng chuyên chú lĩnh hội, tại chuyên chú trong tham ngộ. Thời gian trôi qua thật nhanh, hắn vẫn không có thể tới kịp tư niệm Đường Lan. Đã đi qua 5 ngày, sáng sớm ngày hôm đó thời gian, hắn chính đang dốc lòng nghiên cứu hư không chi môn tâm pháp. Bỗng nhiên cảm thụ được một tia khác thường, ngay sau đó một vọt đến trong nội viện. Hai cái kình thiên thú đang nằm úp sấp ở trong viện lim dim. Nghe thấy hắn qua đây, hai thú bận rộn mở mắt, người nhẹ nhàng hiện lên, như sương giống như khói. Lãnh Phi nhảy lên một cái, hai thú nhất thời phiêu phiêu mà đi, nhìn như từ từ như bạch vân trôi nổi. Kỳ thực tốc độ thật nhanh, thời gian nháy con mắt, đã bay ra khỏi Trảm Linh Tông. Rất nhanh tan biến tại hư không. Cung Mai chợt lóe ở trên không bên trong xuất hiện, nhìn về phía phương xa, lắc đầu một cái lại trở về rồi mình trong sân, tiếp tục phiêu phiêu mà đi. Nàng phương pháp tu luyện chính là đạp sóng mà đi, thay thế khoanh chân ngồi tĩnh tọa vận công. Điều này cần động bên trong lấy bề ngoài, so sánh ngồi tĩnh tọa luyện công càng khó hơn, hiệu quả cũng càng dai. Lãnh Phi rất mau ra hiện tại một đỉnh núi, nghiêng nhìn biển rộng mênh mông. Hắn bỗng nhiên chuyển thân nhìn lại, Chu Tĩnh Di cùng Lục Trầm Thủy đang sánh vai chạm ở trên hư không nhìn về phía hắn. Lãnh Phi chân mày cau lại, quan sát nháy mắt hai người, cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao biểu lộ như vậy? Chu Tĩnh Di cùng Lục Trầm Thủy đều sắc mặt nghiêm túc. Chu Tĩnh Di lắc đầu một cái, Lục Trầm Thủy nói, Hồ Thiếu Hoa, chúng ta đều không trở về được. Hả? Lãnh Phi kinh ngạc, đã xảy ra biến cố gì? Nhị vị trưởng lão xảy ra ngoài ý muốn. Lục Trầm Thủy cắn răng hừ nói, ngoài ý muốn chết. Lãnh Phi cau mày nói, hai cái cũng bị mất. Lục Trầm Thủy nhẹ nhàng gật đầu, làm sao có thể? Bọn họ tu vi rất mạnh đi. Lãnh Phi nghi ngờ nói, làm sao có thể cùng nhau mất mạng? Gặp được linh thú, Lục Trầm Thủy lắc đầu thở dài nói, chẳng ai nghĩ tới sẽ đụng phải lợi hại như vậy linh thú. Chết không chỉ có hai cái trưởng lão, chúng ta cùng đi, ngoại trừ ba người chúng ta, đều chết hết. Lãnh Phi cau mày, Hồ công tử, chúng ta hiện tại chỉ có thể tự tu luyện. Chu Tĩnh Di bất đắc dĩ nói, hiện ở bên này biết rõ tâm pháp chỉ có hai người các ngươi. Tử Dương Tông người còn lại cũng không biết. Điều này cũng, Lãnh Phi lắc đầu một cái. Chu Tĩnh Di nói, chẳng ai nghĩ tới sẽ đụng phải tình hình này. Theo lý thuyết có thể chạy thoát, có thể phai. Nàng khẽ gật đầu một cái. Lục Trầm Thủy nói, vì đề phòng tâm pháp tiết ra ngoài, biết được người cực ít, thà chịu thất truyền cũng không thể tiết ra ngoài. Ngươi hiểu rõ cái này cố kỵ đi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Đây cũng là không làm sai. Tâm pháp này chỉ có thể nắm ở người man hoang trong tay, không thể rơi vào Tử Dương Tông bên này. Nếu không một cái không tốt, liền dễ dàng tiết ra ngoài. Dù sao người hai thế giới, tâm tư là bất đồng. Nhân tâm khó dò, cần được cẩn thận đề phòng không sai. Một khi bị một giới này người biết rõ, xâm phạm đến bên kia, sợ rằng rất nhanh sẽ bị đánh chiếm. Ban tặng lấy ban tặng đoạt, đây chính là cần gì phải sự bi thảm hoàn cảnh, là toàn bộ man hoang tội nhân. Vậy bây giờ thì sao? Lãnh Phi nói, hai người chúng ta tu luyện, sau đó trở về, chỉ có thể như vậy. Lục Trầm Thủy chậm rãi gật đầu. Chúng ta cần phải liều mạng để thăng tu vi. mau trở về. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, chúng ta không kịp thời trở về. Lệnh sư bên kia thì biết rõ xảy ra ngoài ý muốn. Sau đó sẽ tới đi. Sẽ không, Lục Trầm Thủy lắc đầu. Lãnh Phi không hiểu, Lục Trầm Thủy nói, bên này người không thể quay về. Bên kia ít nhất 10 năm bên trong sẽ không lại người từng trải. 10 năm, Lãnh Phi trầm ngâm. Lục Trầm Thủy nói, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng chúng ta chết rồi. Các ngươi hồ gia, Lãnh Phi tức giận nói, ta đương nhiên sẽ không lười biếng, cũng không muốn một mực ở lại bên này. Ta xem ngươi là yêu thích tại đây. Lục Trầm Thủy hừ nói, chỉ mong lưu lại, một mực tại đây sinh hoạt. Ngươi có biện pháp gì nhanh chóng để thăng tu vi? Lãnh Phi chẳng muốn cùng hắn cạnh tranh. Có, Lục Trầm Thủy chậm rãi gật đầu. PS, đổi mới xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.